Chương 109, bạo ngược vụ nhẫn 2 năm. Ski dạ nương tựa buộc phát ra khủng bố trả cờ dạ, để vụ nhẫn căn bản không dám gần người. Kinh khủng trả cờ dạ để bọn họ thấy được cái gì gọi là vượt lên trước vi thú trả cờ dạ. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy trả cờ dạ đệ tam mỹ dục biểu tình rất khó nhìn. Trả cờ dạ uy áp để hắn cảm giác hô hấp đều có chút chắc trở. Bởi vì ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, sở hữu khổng lồ trả cờ dạ không phải là rất bình thường sao? Ski dạ thản nhiên nói. Ski dạ sau khi nói xong, bọn họ lúc này mới chú ý tới ski dạ cái kia mái tóc màu đỏ. Mái tóc màu đỏ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân hẳn không sai, nhưng là đối phương xạ dị gẳng là từ đâu tới nhìn ski dạ trong hai mắt mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng. Đệ tam mỹ dục trong lòng vô cùng ngộp bức. Đã từng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc, cùng các ngươi vụ nhẫn có quan hệ à? Sĩ giả mặt không thay đổi nhìn đệ tam mỹ dục. Đệ tam mỹ dục tâm lý máy động, không sai, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc thật chính là bọn họ vụ nhẫn làm, đương nhiên còn có làng mây, mục đích tự nhiên là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Đáng tiếc bọn họ cũng không có được ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Bởi vì phong ấn thuật bị ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng ở trong tuyệt vọng hủy diệt rồi. Lần này coi như là ta đối với các ngươi thanh toán Ashi giả hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Sau đó một gã vụ nhẫn cảm giác trước ngực đau xót, túi đầu nhìn đâm vào trước ngực phi tiêu, không cam lòng nhắm lại con mắt. Hòa độn hào long hỏa chi thuật. Giết chết trước mặt một gã vụ nhẫn, nhưng 660 phía sau nhấc chân quét bay muốn đánh lén hắn lì ra, sau đó một tay nhanh chóng kết ấn. Một cái hỏa long trực tiếp đem hơn 10 người nì dạ thôn phệ, nồng nặc yên vụ phân tán bốn phía, một cỗ khó người đốt trọi khí tức truyền đến. Không ít nì dạ ở người được này cổ đốt cháy khí tức sau đó, nhịn không được nôn khan đi ra. Một quyền một cước là được sát nhân, thi triển một cái nhận thuật lời nói, người chết khả năng liền không phải một cái hai cái. Nhìn đại sát tứ phương xì dạ, đệ tam mỹ dục biết không được, tiếp tục như vậy lời nói. Cho dù là vụ nhẫn nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Ngoại trừ thượng nhẫn ở ngoài, còn lại nỉ dạ lui lại. Đệ tam mỹ dục hạ đạt ra lệnh. Thượng nhẫn dưới nỉ dạ toàn bộ lui lại, ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, thậm chí sẽ còn vướng chân vướng tay thêm phiền. Những cái này vụ nhẫn ở nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức thật nhanh rút lui khỏi, kỳ thực bọn họ đã sớm muốn rút lui, chỉ là không có đệ tam mỹ dục mệnh lệnh, bọn họ không dám đi. Tại bọn họ sau khi rút lui, trước mặt lưu lại nỉ dạ không hơn trăm người, thế nhưng những thứ này nỉ dạ yếu nhất cũng đều là thượng nhẫn, là làng xương mù chân chính tinh anh lực lượng. Không hổ là đại nhẫn thôn lực lượng Ashiza nhìn bọn họ không khỏi nói. Đã từng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng là nhận giới đỉnh tiêm đại tộc, thế nhưng trong tộc nỉ dạ không cao hơn 200 người, thượng nhẫn cũng chỉ có mười mấy. Mà làng xương mù thượng nhẫn nhưng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thập bội. Nhưng mà này còn không phải làng xương mù toàn bộ thượng nhẫn, ở lại làng xương mù thượng nhẫn hẳn là cũng không có thiếu a, quả nhiên một cái gia tộc cùng đại nhẫn thôn so ra, vẫn là kém xa, nếu không ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng sẽ không bị diệt tộc. Bất quá thật bất hạnh, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ski giả trên người sát ý đem bọn họ bao phủ, HNZ tờ chê tờ nì giả cũng không phải số ít, trên người sát khí cũng vô cùng nồng nặc. Sát ý bao phủ phía dưới. Để bọn họ cảm giác linh hồn đều bị đông, một ít tâm lý tố chất không được nhị dạ đều sản sinh tự giận mình ý tưởng. Động thủ. Đệ tam mỹ dục biết không có thể mang xuống, nếu như kéo đi xuống, loại này sát ý có thể đem bọn họ cho ăn mòn rơi, có thể không cần đối phương xuất thủ, bọn họ sẽ thua ở trong tay mình. Chú ý, nhất định phải tách ra hắn con mắt, cẩn thận xạ gì gẳng ảo thuật. Đệ tam mỹ dục nhắc nhở một tiếng. Nếu biết đối phương có xạ dị gẳng, nhất định phải phòng bị một cái. Xạ dị gẳng ngoại trừ mạn dệ kỳ hù ở ngoài, nổi danh nhất chính là ảo thuật. Cho rằng cẩn thận thì có dùng sao ảo thuật kính hoa thủy nguyệt. Ski giả cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra có thể khống chế đối với phương ngũ cảm ảo thuật, để các ngươi nếm một chút ngũ cảm bị chi phối sợ hai a đứng bất động. Ski giả nhàn nhạt nhìn tự tương tàn giết rất nhiều làng xương ngủ thượng nhẫn. Ngay cả đệ tam mỹ dục đã ở hướng về đồng bạn xuất thủ. Ski dạ chi phối bọn họ ngũ cảm, để bọn họ đem đồng bạn của mình trở thành hắn. Cú dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn thật đúng là khủng bố a, cho dù so ra kém tử thần trong S dẹn dạ nạ cụ tỏ kính hoa thủy nguyệt, nhưng cũng không thể kém được. Không phải ắt quá tiêu hao trả cờ dạ thực sự nhiều, chi phối trăm tên thượng nhẫn, bao quát đệ tam mỹ dục cái này ảnh cấp ngũ cảm, Ski dạ tiêu hao trả cờ dạ đầy đủ thi triển 10 cái phong độn dạ sen hù dài kèn. Hơn nữa Ski dạ cũng vô pháp vẫn chi phối bọn họ ngũ cảm, phòng trừng tối đa 10 phút, bọn họ là có thể khôi phục lại. Đây cũng là vì sao so ra kém S dẹn dạ nạ cụ tỏ kính hoa thủy nguyệt nguyên nhân. Thập phần chung sau, ảo thuật tự động bài trừ, lúc này vụ nhẫn mới hoàn toàn nhận rõ ràng bọn họ thảm trạng. Ski dạ một cái ảo thuật, liền để trăm tên thượng nhẫn chết đi hơn một nửa. Trong đó đại bộ phận đều chết ở đệ tam mị dục trong tay. Còn sót lại rất lớn một bộ phận đều là tinh anh thượng nhẫn, thực lực của bọn họ cường đại, cho nên mới có thể mới vừa rồi tự tương tàn giết chết bên trong sống sót. Tại sao có thể như vậy? Đệ tam mị dục vô cùng mê mang nhìn chu vi ngã xuống thi thể. Rõ ràng vừa rồi tại cùng ụ dù mạ kỳ xí dạ chiến đấu, làm sao trong nháy mắt bọn họ vụ nhẫn lại té xuống đất. Cái nghi vấn này đã định trước không người trả lời hắn. Còn lại vụ nhẫn đều cùng đệ tam mị dục giống nhau, ở vào trong ngượng ngùng. Mà Sĩ Dạ hiển nhiên là không có khả năng nói cho hắn biết, cho nên đệ tam mị dục nhất định là không cách nào biết được. Sở Sạ Nụ. Đen nhánh Sở Sạ Nụ xuất hiện, chỉ là loại thứ hai hình thái Sở Sạ Nụ, ở khô lâu hình thái trên căn bản đầy kinh lạc cùng huyết nục, cũng không có áo giáp, cũng không có hai chân. Loại này hình thái Sở Sạ Nụ tiêu hao tương đối nhỏ. Cho dù là ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng thường thường sử dụng cái này hình thái sở sạ nụ, nhất là ở hành hạ người mới thời điểm. Sở sạ nụ cầm trong tay trả cờ dạ hóa thành thái đao, sau đó về phía trước phách chạm, đại địa nứt ra khe nứt to lớn. Vài tên thượng nhẫn không phải cẩn thận bị chém trúng, sau đó trực tiếp sẽ không có, liền thi thể cũng không biết đi đâu. Chết tiệt mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Đệ tam mỹ dục hai mắt huyết hồng nhìn Sĩ Dạ trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Hai con mắt trở nên đỏ như vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn xạ gì gẳng sao? Sĩ Dạ đứng ở sở xạ nụ trong, nhạo báng hỏi. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Đệ tam mỹ dục phẫn nộ hai tay kết ấn, thi triển ra thủy long đạn chi thuật, B cấp nhận thuật ở đệ tam mỹ dục trong tay có thể phát huy giả ạ cấp nhận thuật uy lực. Sĩ Dạ hiện tại cái này hình thái sở xạ nụ tương đối yếu đuối. Lực phòng ngự kỳ thực rất bình thường ở dê, nhưng ngay cả như vậy cũng không phải đệ tam mị dục chính là một cái thủy long đạn chi thuật có thể phá vỡ. Đánh vào sở xạ nủ phía trên thủy long trong nháy mắt tan vỡ, không có cho sở xạ nủ tạo thành chút nào thương tổn. Đệ tam mị dục, ngươi công kích cũng chỉ có loại này trình độ sao? Chỉ ngươi cũng xứng làm đệ tam mị dục, ta xem ngươi không bằng thoái vị. A-si giả thản nhiên nói, cho ta cùng nhau công kích. Đệ tam mị dục hít sâu một hơi. Sau đó hướng về còn lại tinh anh thượng nhẫn hô, cũng không có bởi vì Sĩ Dạ lời nói mà chịu ảnh hưởng. Thân là một cái thôn ảnh, làm sao lại bởi vì nói mấy câu tâm tính liền chịu ảnh hưởng đâu.